Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1664, con cóc cùng thiên nga 6. Nghe được ngoài cửa trong hành lang có người đi lại nói chuyện. Hắn biết Trương Oánh Oánh thi thể rất nhanh liền sẽ bị phát hiện. Đành phải mang theo đệ đệ vứt xuống Trương Oánh Oánh thi thể. Vội vàng chạy ra khỏi bao xương. Không lâu sau đó, Trương Oánh Oánh thi thể liền bị người phát hiện cũng báo án. Nghiêm Hùng mang người lúc chạy đến. Phùng Viễn Lượng cũng không mang theo đệ đệ chạy trốn. Có lẽ còn ôm có mấy phần may mắn tâm lý. Về sau, Phùng Viễn Long bị cảnh sát mang đi. Hôm sau Phùng Viễn Lượng đầu án tự thú. Mộ Dung Vũ Xuyên không nhanh không chậm giống lột ra đồng dạng phân tích Hoắc Khải Quân gây án đi. Qua, ngoặc kép chấm chấm, ta đoán ngươi rất có thể lừa gạt Phùng Viễn Long dùng băng phiến. Nếu không cho dù hắn đầu óc không tốt cũng không trở thành đem giết nhân loại chuyện này quên mất. Sạch sẽ, mặc dù ngươi chiêu này mà âm hiểm, nhưng ta cũng không đều không bội phục ngươi quá có đầu óc. Thế mà tại trong thời gian ngắn như vậy bố trí ra một cái chuyên vì Phùng Viễn Long thiết kế phạm. Tội hiện trường, vân tay, nạn nhân cùng hiện trường vật chứng đều đầy đủ hết. Bình thường cảnh sát thấy, căn bản liền sẽ không hoài nghi, càng không nghĩ tới chân chính phạm tội hiện trường trên lầu. Hoắc Khải Quân cái cằm bị nghiêm, Hùng súng ngắn đỉnh lấy, nói không ra lời, nhưng là trong ánh mắt nhưng cũng toát ra mấy phần đắc ý. Chỉ tiếc, người gặp so người còn biến thái Nghiêm Hùng. Mộ Dung Vũ Xuyên có chút ít nói móc, lấy ngươi phạm tội thủ đoạn đem ngươi cho moi ra tới. Nghiêm Hùng lạnh hừ một tiếng, chất vấn Hoắc Khải Quân, Mộ Dung Vũ Xuyên đem ta muốn giảng đều nói, ngươi có nhận hay không? Hoắc Khải Quân tiến thoái lưỡng nan, một bên là vây quanh cảnh sát hình sự, một bên là dùng thương uy hiếp Nghiêm Hùng, mặc kệ hắn nói cùng không nói. Kết quả đều được không ở đâu. Nghiêm Hùng nhìn ra hắn do dự. Cười hắc hắc nói. Người Hoắc Khải Quân không là am hiểu nhất tùy cơ ứng biến sao. Lần này ngươi cũng giống vậy có thể nghĩ ra cái toàn thân trở ra biện pháp nha. Ai? Hoắc Khải Quân sầu mi khổ kiểm. Ta mạng nhỏ mà đều giao tại trên tay ngươi. Còn có thể làm sao? Vậy thì tốt. Phùng Viễn Long ngươi qua đây. Nghiêm Hùng bỗng nhiên hô to một tiếng, Phùng Viễn Long mau tới trước mấy bước, thấy rõ ràng người này. Nghiêm Hùng dùng súng chỉ vào Hoắc Khải Quân, Phùng Viễn Long trừng trong mắt, cái hiểu cái không nhìn xem Hoắc Khải Quân, nhận ra hắn là ai sao? Tiểu tử ngốc, ngươi nói, Nghiêm Hùng dùng sức dùng súng đâm một cái Hoắc Khải Quân cái cằm. Hoắc Khải Quân bị đau. Đành phải đối Phùng Viễn Long nói, là ta hãm hại ngươi, nhưng thật ra là ta giết Trương Oánh Oánh. Phùng Viễn Long hầu kết toa động, con mắt không nháy một cái nhìn thấy Hoắc Khải Quân, cũng không biết hắn phải chăng nghe rõ. Hắn không nghe rõ, lớn tiếng nói, Nghiêm Hùng đột nhiên nhấc giọng to, trong bầu trời đêm phảng phất đều mang hồi âm. Trương Oánh Oánh là ta giết, Hoắc Khải Quân dắt cổ đối Phùng Viễn Long chu lên, nghe rõ sao, ngươi kẻ ngu này, Phùng Viễn Long y nguyên không quá mức biểu tình, chỉ là hai con quái mắt lồi chừng đến có chút dọa người. Tần Cương nhịn không được lớn tiếng nói, Nghiêm Hùng ngươi đến cùng muốn làm gì, dày vò đủ chưa a? Hoắc Khải Quân có hay không phạm tội pháp luật định đoạt? Không phải ngươi, ngươi dù sao cũng là một người cảnh sát a. Ta biết, Nghiêm Hùng thở dài một hơi, đã tiêu tan, lại dẫn vô hạn cô đơn. Ta chỉ là muốn hôn tay nghe đến hắn nhận tội, cũng không uổng công ta bạch dày vò một trận. Nói xong hắn buông lỏng ra Hoắc Khải Quân, đem khẩu súng ném xuống đất. Một cử động kia vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Từng cái đờ đẫn nhìn qua hắn. Không biết làm phản ứng gì. Nghiêm Hùng cười nói. Thế nào? thì ra các ngươi đều không cho rằng ta có tội a. Còn không muốn bắt ta sao? Lấy lại tinh thần, Tần Cương mới mệnh lệnh nhân viên cảnh sát quá khứ đem bắt giữ hắn đeo lên còng tay, đồng thời La Viêm Lân bên này Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên cũng tới đến muốn đem Hoắc Khải Quân cùng nhau cầm xuống. Hoắc Khải Quân thấy tình thế không ổn, mau trốn đến một bên lớn tiếng nói, ta thế nhưng là trong sạch, không muốn bắt lộn người a. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.